Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Phong tự nhủ. Ta mới đủ sức đến sát lục chi đầu. Tốt nhất là lần này ta luyện hóa hoàn toàn vùng não và ngực bằng hồng liên nghiệp hỏa. Thực lực mới có thể nhâng lên một bước nữa. Nhưng dù vậy, báo thù cho võ hồn điện vẫn là điều rất khó khả thi. Dù sao hắn chỉ là một người. Chỉ có thể nói, thực lực phải từng bước một mà thôi. Vị trí cực bắc kỳ thực rất dễ tìm. Cứ đi về hướng bắc là được. Bởi vì khu rừng hồn thú băng giá ở phía bắc vô cùng rộng lớn. Hiện tại nơi này có lẽ vẫn chưa trở thành khu vực cấm của loài người, nhưng cũng là khu rừng hồn thú nổi tiếng khắp nơi. Trên đường đi, Vô Phong liên tục suy nghĩ về thực lực của mình. Trận chiến ở giáo hoàng điện, ngoại trừ bàn cổ phủ, gần như là chiến lược mạnh nhất mà Vương Phong có thể thể hiện. Nhưng chỉ muốn giết chết một phong hào đấu la cũng vô cùng khó khăn. Vì mỗi hình thái của thanh liên chỉ có thể sử dụng một lần, Vương Phong không thể triệu hồi cả bốn hình thái cùng lúc, dẫn đến uy lực của hồng liên nghiệp hỏa không thể phát huy hết. Một khi chuyển sang hồng liên, hiệu quả của phệ hồn huyết dực sẽ biến mất, thực lực giảm sút. Và vào lúc đó, điều đó vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị hai phong hào đấu la trọng thương trong nháy mắt. Ta cần học thêm nhiều kỹ xảo chiến đấu hơn nữa. Vương Phong trầm tư trên đường đi, trong đầu hồi tưởng lại chi tiết trận chiến với hai phong hào đấu la lúc đó. Không cảnh, với trình độ vượt trội hơn Vương Phong hai cấp, trực tiếp tạo nên sức ép nghiền ngạt. Tận chi kỹ thuật chiến đấu khéo léo nhất của Vương Phong cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ. Nghi chuyển càn khôn, loại hồn kỹ đặc biệt này, hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều. Khi sử dụng thí thần thương, phệ hồn huyết dực chỉ là một loại trạng thái tăng phúc chiến đấu đặc biệt. Nó không phải một loại hồn kỹ tấn công. Tất cả đều phụ thuộc vào cách sử dụng của bản thân. Ta cần phải tổng kết ra một bộ kỹ xảo sử dụng thương, chứ không phải chỉ dựa vào việc tấn công đơn giản bằng thí thần thương. Nếu không thì quá lãng phí phệ hồn huyết dực, loại trạng thái tăng phúc chiến đấu mạnh mẽ này. Nếu không, hai vị phong hào đấu la lúc đó đã bị đánh bại nhanh hơn nhiều. Vô Phong đã có định hướng và suy nghĩ để mạnh lên trong lòng. Loại kỹ xảo này, tương tự như loạn phi phong chùy pháp, cần nghiên cứu ra một loại thương pháp đặc thù. Rất nhanh, khi nhiệt độ không khí giảm xuống, Vương Phong biết cực bắc sắp đến. Đứng trên một cây đại thụ cao hơn 10 mét, xa xa là một màu trắng xóa. Ánh mắt Vương Phong lộ vẻ kiên định. Mấy năm tới, ta có thể sẽ phải chìm đắm trong khu rừng hồn thú băng tuyết này, cho đến khi ta trở nên mạnh mẽ hơn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cực bắc, ngoại vi. Vương Phong đi về hướng bắc, cảm thấy nhiệt độ ngày càng giảm. Biết mình đã đến ngoại vi rừng rậm cực bắc. Chính xác vị trí ở đâu, Vương Phong không rõ. Tuy nhiên, nơi này vô cùng lạnh giá. Nhưng đối với một hồn sư sở hữu võ hồn thuộc hệ băng thì lại là một nơi tu luyện lý tưởng. Chỉ có điều, sinh hoạt ở đây rất khó khăn. Xung quanh hoang vắng, đi suốt một đường, Vương Phong chỉ tình cờ thấy vài điểm nhỏ giống như chợ phiên ở ngoại vi rừng rậm, bán những vật dụng cần thiết để vào khu rừng hồn thú băng tuyết này. Ví dụ như quần áo giữ ấm và một số dụng cụ dùng trong rừng. Nhưng những làng mạc này rất hiếm, vì ít hồn sư nào đến nơi khắc nghiệt này. Môi trường này tiêu hao hồn lực và sức lực rất lớn, khó khăn hơn nhiều so với tinh đấu đại xâm lâm. Nhiệt độ trung bình ngoại vi rừng rậm khoảng dưới âm 50 độ. Vương Phong đi sâu vào rừng băng tuyết, quan sát xung quanh và tự nhủ. Hồn thú hệ băng ở ngoại vi phần lớn không mạnh. Nhiều hồn thú hệ băng hiền lành thấy Vương Phong chỉ dám nhìn từ xa. Con nào dũng cảm hơn thì vầm vài tiếng. Thân thể Vương Phong đã trải qua hồng liên nghiệp hỏa tôi thể, vô trần vô cấu, gần gũi với tự nhiên. Dù là người, nhưng tỏa ra khí tức đặc biệt, có sự hòa hợp bẩm sinh với các sinh vật. Nếu não bộ và xương ngực tôi luyện hoàn thiện, hợp nhất thành một, trở thành thân thể tĩnh minh hoàn toàn tinh khiết, không một hạt bụi, lúc đó sẽ có thay đổi như thế nào? Vương Phong cũng rất tò mò. Đây là một trong những mục tiêu tu luyện của Vương Phong khi đến cực bắc. Hồn thú bên ngoài không mạnh, vạn năm khó gặp một con mạnh. Vương Phong bước trên lớp tuyết hơi xốp, tuyết không dày, mỗi bước chân để lại dấu ấn khoảng ghim thu mực. Đây mới là ngoài vi rừng rậm, nếu vào sâu hơn thì nhiệt độ chắc chắn sẽ còn giảm xuống nữa. Vương Phong mặc rất đơn giản, chẳng có quần áo giữ ấm nào. Nếu là mùa đông ở kiếp trước, bộ quần áo mỏng manh này của Vương Phong chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho một trận. Thực ra, môi trường này rất thích hợp tu luyện đối với bất kỳ hồn si nào, chỉ là khó duy trì lâu dài. Vì phải chống chọi với cái lạnh, nhất định phải vận chuyển hồn lực để duy trì thân thể ở nhiệt độ bình thường, thuận lợi cho chiến đấu. Ở lâu trong môi trường này, vận chuyển hồn lực sẽ trở thành thói quen. tăng tốc độ hấp thụ hồn lực. Thân thể Vương Phong tuy băng hỏa miễn dịch, nhưng chỉ miễn dịch với các đòn tấn công năng lượng, không miễn dịch với cái lạnh này. Chỉ là thể chất Vương Phong mạnh mẽ nên cái lạnh này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Đi sâu vào khoảng 1.000 mét, Vương Phong dừng lại. Hắn dự định đóng quân ở đây. Vương Phong dùng huyền minh thứ, chia nhỏ những lưỡi dao sắc bén thành từng đoạn nhỏ, chặt những cây xung quanh, cắt thành nhiều tấm ván gỗ. Đúng vậy, Vương Phong mệnh xây một túp lều nhỏ ở đây để sinh hoạt và tu luyện. Dù sao hắn không phải người rừng, đã quyết định tu luyện lâu dài ở cực băng chi địa, tự nhiên cần có chỗ trú thân. Huyền minh thứ hiệu suất rất cao, khiến Vương Phong phải thán phục. Huyền minh thứ quả là vạn năng, hiện tại hồn lực của hắn dồi dào, dùng huyền minh thứ rất thuận tiện. Chỉ thấy giữa không trung, vô số lưỡi dao màu đen sắc bén bay về phía những cây cổ thụ băng tuyết. Những cây băng tuyết này phủ đầy tuyết hoa, tuyết hoa đó như lá cây, tô điểm thêm vẻ đẹp cho thế giới bao phủ bởi lớp áo bạc trắng xóa này. Ánh sáng lóe lên, một cây cổ thụ băng tuyết lập tức đổ xuống. Vương Phong cầm song đao, vừa khống chế lực lượng, vừa tỉ mỉ cắt cây thành những tấm ván gỗ dài ngắn bằng nhau. Cắt được nửa chừng, Vương Phong đột nhiên ngẩn người. Việc sử dụng huyền minh thứ, ta vẫn chỉ dừng lại ở việc tiếp xúc trực tiếp. Nếu có thể khống chế bằng ý niệm, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả ngự vật. Vương Phong đột nhiên nghĩ đến điều này. Trước giờ Vương Phong vẫn dùng hồn lực khống chế huyền minh thứ, thì có thể thay đổi quỹ đạo đến một mức độ nhất định. Ví dụ như là mũi tên đổi hướng, nhưng thực tế cần mượn lực để bắn mũi tên đi. Hơn nữa, càng xa thì càng khó khống chế. Vương Phong không thể trực tiếp điều khiển huyền minh thứ bay lên. Nếu làm được điều đó, tức là đã đạt đến cảnh giới ngự vật thực sự. Ta sở hữu khối xương đầu chứa đựng tinh thần lực hơn 100.000 năm. Tại sao không thử dùng tinh thần lực khống chế huyền minh thứ, mà không cần tự mình ra tay? Vương Phong thầm nghĩ, trong lòng nóng bừng. Ngự kiếm phi tiên. Trước đây khi dùng huyền minh thứ, Vương Phong chỉ muốn tận dụng khả năng biến hình của nó trong chiến đấu, tạo ra những đòn tấn công bất ngờ cho đối thủ. Nhưng nếu có thể dùng tinh thần lực điều khiển, nghĩ đến đây, Vương Phong đặt con dao sắc bén màu đen xuống, chăm chú nhìn nó. Hồn lực chỉ dùng để biến đổi hình dạng huyền minh thứ, còn muốn trực tiếp điều khiển nó bằng tinh thần lực thì nếu không có khối xương đầu này, Vương Phong chẳng có ý định thử. Khối xương đầu do hệ thống cung cấp này hiển nhiên mạnh mẽ hơn Vương Phong tưởng tượng. Như hồi ở Điện Giáo Hoàng, nó giúp Vương Phong chống đỡ áp lực của Bỉ Bỉ Đông đã chứng minh điều đó. Thật không đơn giản. Tinh thần lực là một loại năng lượng rất huyền bí. Vương Phong biết, trong tiểu thuyết tu tiên, nó tương đương với thần thức. Nhưng ở Đấu La thế giới, Vương Phong chưa từng nghe nói đến phương pháp tu luyện tinh thần lực, hay nói theo cách tu luyện thiền định. Tinh thần lực hẳn sẽ tăng lên theo quá trình tu luyện. Nhưng những hồn sư cấp cao thường có tinh thần lực rất mạnh. Vương Phong không biết cách tu luyện tinh thần lực, chưa kể đến việc làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả. Điều đó càng phức tạp hơn. Hiện tại, hắn chỉ chăm chú nhìn con dao sắc bén do huyền minh thứ tạo ra, trong đầu không ngừng hình dung nó. Trước đây, việc làm cho mũi tên đổi hướng cũng tương tự như vậy. Tập trung tinh thần lực, khống chế hồn lực mới làm được. Nhưng giờ đây, Vương Phong cần khiến con dao sắc bén tự động di chuyển. Vì mối quan hệ giữa hồn lực và tinh thần lực, Vương Phong cho rằng nó giống như mối quan hệ giữa các màn hình và CPU vậy. Không có hồn lực, dù tinh thần lực mạnh đến đâu cũng chẳng thể hiện được gì. Không có tinh thần lực, dù hồn lực cao hơn nữa cũng chẳng làm được gì, vì không thể điều khiển hồn lực. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ so sánh của Vương Phong. Thực tế vẫn có nhiều điểm khác biệt. Nhìn con dao sắc bén một lúc, vị trí xương đầu trên đầu Vương Phong tỏa ra ánh sáng nhẹ. Đó là dấu hiệu tinh thần lực đang vận hành. Vương Phong cảm thấy như có cơn bão trong đầu. Con dao sắc bén dường như được phân tách thành vô số hạt nhỏ, rồi được tái cấu trúc, cuối cùng lại trở thành con dao ban đầu. Một khắc sau, con dao sắc bén giật nhẹ. Thấy vậy, đồng tử Vương Phong hơi co lại. Phải biết, lúc này hắn hoàn toàn bất động, chỉ thân túi dùng tinh thần lực. Ngay sau đó, con dao sắc bén từ từ bay lên trong không trung. Lúc này, Vương Phong cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Xương đầu tỏa ra một luồng khí tức trong mảnh, khiến Vương Phong dễ chịu hơn nhiều. Thật sự được, Vương Phong vô cùng phấn khích. Nhưng chính vì sự phấn khích đó, con dao sắc bén lại rơi xuống. Đây không phải là dùng kỹ thuật khéo léo nào đó, cũng không phải dùng hồn lực cao thâm, mà là thuần túy tinh thần lực. Vương Phong lẩm bẩm. Vương Phong hiểu rằng, những kỹ năng tương tự như huyền ngọc tủ của Đường Tam, nếu luyện đến cảnh giới cao thâm, cũng có thể đạt được hiệu quả ngự vật đơn giản. Tương tự, những hồn sư có hồn lực cấp cao, dựa vào hồn lực thâm hậu, cũng có thể ngự vật. Trước đây Vương Phong điều khiển mũi tên đổi hướng chính là như vậy, nhưng chỉ dùng tinh thần lực để ngự vật thì Vương Phong chưa từng thấy. Hai việc này hoàn toàn khác biệt. Dùng hồn lực khống chế và dùng tinh thần lực khống chế là hai khái niệm khác nhau. Nói đơn giản, dùng tinh thần lực khống chế, Vương Phong có thể tùy ý điều khiển Huyền Minh Thứ. Bất cứ mệnh lệnh nào, Huyền Minh Thứ đều có thể tấn công theo mọi góc độ, không hề có sự chậm trễ. Còn hồn lực khống chế thì phức tạp hơn nhiều, lại có hạn chế về mức độ khống chế, chỉ thực hiện được những thay đổi đơn giản. Ta cảm thấy trong đầu mình như có thêm cái gì đó. Vương Phong giật mình, chẳng lẽ là tinh thần lực đã cụ thể hóa rồi? Lắc đầu, Vương Phong cảm thấy điều đó rất khó xảy ra. Vương Phong không suy nghĩ nhiều, lại tập trung nhìn lưỡi dao sắc bén, tiếp tục luyện tập. Không biết có phải do xương đầu hắc cô tinh thần, hay là do trạng thái tập trung cao độ, mà Vương Phong tiến bộ rất nhanh. Sau một ngày, một thanh lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng xoay tròn lơ lửng bên cạnh Vương Phong. Lưỡi dao này rất ngắn, chỉ bằng bàn tay. Đây là giới hạn mà tinh thần lực hiện tại của Vương Phong có thể khống chế. Đi. Vương Phong nhẹ nhàng búng tay. Lưỡi dao sắc bén lập tức bay ra, đâm vào một thân cây phủ đầy băng tuyết. Thân cây chỉ rung lên, xuất hiện một lỗ nhỏ không quá 2-3 cm. Nhưng vì chỉ dùng tinh thần lực khống chế, nên lực lượng không đủ. Vương Phong lắc đầu. Đây chính là nhược điểm của việc khống chế bằng tinh thần lực. Không có điểm tựa, uy lực rất yếu. Mặc dù có thể điều khiển đồ vật đơn giản, nhưng sát thương quá nhỏ. Hay nói cách khác, Vương Phong chưa có pháp quyết tu luyện tinh thần lực và điều khiển vật thể cụ thể. Trong tiểu thuyết tu tiên, đây chắc là một loại pháp quyết. Anh ta chỉ có thể tự mình mày mò. Nhưng Vương Phong vẫn kiên trì không biết mệt. Ngoài việc chơi đùa, thì chẳng làm được gì khác. Vương Phong cắn răng, xem ra còn phải luyện tập lâu dài. Sớm muộn gì ta cũng sẽ ngự kiếm phi hành, được một lần làm tiên nhân. Nói đạo lý thì đẹp trai là đúng rồi. Sau này chỉ cần nghĩ một cái là Huyền Minh Thứ lập tức biến thành vũ khí. Xẹt xẹt xẹt. Nhưng vẫn cần rất lâu nữa mới làm được. Cả ngày hôm qua, Vương Phong đều luyện tập kỹ thuật điều khiển vật thể bằng tinh thần lực này. Hôm nay Vương Phong trực tiếp dùng Huyền Minh Thứ để nhanh chóng xây một căn nhà vỗ nhỏ hình vòm tam giác, khoảng 30 m². Đối với Vương Phong, việc này không khó. Điều thú vị là những cây cối phủ đầy băng tuyết này hơi đặc biệt. Nhìn thì giống như ở trong băng tuyết, nhưng sau khi bóc vỏ cây ra, Vương Phong phát hiện loại cây này có tác dụng giữ ấm, làm nhà ở sẽ ấm hơn bên ngoài nhiều. Sau khi xây xong nhà, Vương Phong dành khoảng 3 ngày để tìm hiểu địa hình xung quanh. Cực Bắc chi địa quả thực hoang vu, địa hình vô cùng kỳ lạ. Từ vị trí nhà gỗ của Vương Phong, đi về hướng bắc khoảng 2 cây số có một tiểu băng cốc, bên trong có vài con hồn thú vạn năm, không phải là quá mạnh. Về phía bắc đông có một con băng hà rất dài, cá dài đến đâu không biết. Dưới băng hà, Vương Phong còn thấy nhiều hồn thú dưới nước và một số loài cá đặc biệt. Sau khi thăm dò khu vực 10 dặm xung quanh, cơ bản chỉ toàn là tuyết và cây. Các loại tài nguyên khác trừ phi chôn dưới lớp tuyết, còn lại Vương Phong không thấy nhiều. Nếu đi sâu vào trong, là khu vực bên trong của Cực Bắc chi địa, sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Vương Phong đoán bên trong phải có không ít hồn thú vạn năm tuổi. Cực Bắc chi địa quá rộng lớn, như chưa từng đi du lịch, nhưng chắc cũng không kém gì Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mục tiêu của Vương Phong là thu phục một hồn thú 90.05 tuổi. Bởi vì nhiệm vụ đánh thẻ yêu cầu như vậy, hắn cũng chẳng có mấy cơ hội giết được hồn thú 100.05 tuổi đâu. Đừng tưởng chênh lệch 10.000 năm là nhỏ. Đó chính là khác biệt giữa hồn đấu la và phong hào đấu la đấy. Tu luyện một mình trong rừng băng tuyết này, quả thật rất cô đơn. Nhưng đó cũng là một cách tu luyện. Không có ai để nói chuyện, không ai hiểu tâm trạng của ngươi. Cô độc, lặn lẽo, hoang vắng. Trong hoàn cảnh này, Vương Phong không bị quấy rầy, chuyên tâm tu luyện. Nhờ có sự hỗ trợ của xương đầu, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên đáng kể. Chưa đầy một tháng, Vương Phong đã đột phá lên cấp 47. Nhưng khi lên cấp, Vương Phong lại thấy tốc độ tu luyện chậm lại. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh, chưa hề tiến vào sâu trong Cực Bắc chi địa, chỉ tu luyện ở ngoại vi. Vương Phong biết, ở sâu trong Cực Bắc chi địa, bí hiểm và cơ hội song hành. Chắc chắn có bảo vật, nhưng cũng có những hồn thú mạnh mẽ. Không cần vội vàng. Lại một ngày bình thường nữa, trên giường gỗ trong nhà gỗ, Vương Phong mở mắt tỉnh dậy sau một đêm thiền định tu luyện. Trong mắt lóe lên một tia hắc mang. Chỉ cần nghĩ một cái re, hắc mang lập tức bay ra khỏi người hắn, biến thành một chiếc móc áo dài, tự động nhặt bộ quần áo trên giá xuống, rồi mặc vào người Vương Phong. Sau đó, nó biến thành một chiếc lược, trải mái tóc rối bời của Vương Phong cho ngay ngắn, rồi biến thành cây kéo tỉa bớt phần tóc dài quá. Sau một tháng ngắn ngủi, Vương Phong đã có thể dùng thần lực khống chế Huyền Minh Thứ để thực hiện nhiều thao tác khác nhau. Thật sự tiện lợi vô cùng. Vừa có thể tu luyện, vừa có thể chỉnh sửa vẻ ngoài. Vương Phong không cần phải lo lắng vì tu luyện quá độ mà biến thành người dã man. Cuộc sống cần có chút nghi thức. Tu luyện cũng vậy. Mỗi ngày sau luyện tập chiến đấu, Vương Phong đều mệt mỏi. như nhờ có Huyền Minh Thứ, hắn không cần phải tự tay làm gì, chỉ cần vận dụng thần niệm là có thể nhanh chóng chỉnh trang lại, lại trở thành một chàng trai gọn gàng, rồi tiếp tục luyện tập ngày mới. Tuy nhiên, đó là vì Huyền Minh Thứ là hồn cốt, vốn dĩ đã dung hợp nhất định với cơ thể hắn, nên mới có thể dùng thần niệm điều khiển tinh tế như vậy. Nếu là vật khác, Vương Phong không thể khống chế được đến mức tinh xảo như thế. Chỉ mất vài phút, dưới sự khống chế của Huyền Minh Thứ, Vương Phong đã trở nên tươi tỉnh. Phải nói, Huyền Minh Thứ đúng là đồ vật dành cho người lười. Có nó, Vương Phong không cần tự mình mặc quần áo nữa. Vương Phong đứng dậy, đẩy cửa gỗ ra. Một luồng gió lạnh buốt ập vào mặt, nhìn ra khung cảnh băng tuyết quen thuộc. Hắn quắc khẽ, tường đến. Hắn nheo mắt lại, tinh kiếm trong tay, hắc mang ngưng tụ trên không trung thành một cây trường thương. Nó như thể có ý thức, xoay tròn vài vòng trên không trung, rồi bay về phía tay Vương Phong. Nhưng nó lại lệch đi, vụt qua tay hắn, đập thẳng vào mặt Vương Phong. Vương Phong xoa mặt, cầm lấy trường thương do Huyền Minh Thứ ngưng tụ. Đương nhiên trường thương không có ý thức, chỉ là hắn dùng thần niệm khống chế, muốn làm một động tác nghịch ngợm mà thôi. Nhưng trường thương quá lớn, thần niệm của Vương Phong vẫn chưa thể khống chế được loại binh khí lớn như vậy cho đến mức độ chính xác. Chỉ có những vật nhỏ như cây kéo, lược, vậy ngắn, Vương Phong mới có thể khống chế rất tinh tế. Tháng trước, Vương Phong chủ yếu là làm quay địa hình xung quanh, hoặc là vừa tu luyện vừa dùng thần niệm khống chế Huyền Minh Thứ. Tuy thoảng cũng có chiến đấu, nhưng ít hơn. Từ nay về sau, Vương Phong dự định tập luyện sử dụng thương trước, xem có thể nghĩ ra được một bộ kỹ thuật đặc thù nào không. Nhưng Vương Phong vẫn chưa dùng thí hồn thương, từ đó tốn quá nhiều hồn lực, chỉ dùng Huyền Minh Thứ tạo ra trường thương cũng được. Về cách luyện tập như thế nào, sau một tháng suy nghĩ, Vương Phong cũng đã có chút ý tưởng. Phương Bắc Bangkok hay bên trái Băng Hà đều có thể là chỗ luyện thương cho ta. Vương Phong hướng đích đến mà đi. Tuy chỉ là ngoại vi Bangkok, không có gì đặc biệt, nhưng nơi đây có rất nhiều cột băng tuyết cứng rắn, hình dạng lại vô cùng bất quy tắc. Thêm nữa, do địa hình đặc thù, thường xuyên có những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, gây tổn thương không nhỏ cho hồn sư. Còn băng hà kia lại rất thú vị. Mặt băng vô cùng trơn nhẵn, lại có một lực hấp dẫn đặc biệt. Lực hấp dẫn này không phải tác động lên người, mà là lên hồn lực. Hồn sư đứng lên trên đó, hồn lực sẽ chảy nhanh hơn, cảm giác như được tự nhiên tạo thành một vùng đất đặc biệt. Còn vùng trung tâm cực bắc chi địa, Vương Phong chưa tính đến việc đi ngay. Chờ hắn đạt cấp 50, nghĩ ra được một bộ kỹ pháp dùng thương đặc biệt, rồi sẽ đến trung tâm cực bắc chi địa tìm kiếm hồn hoàn. Song song đó, Vương Phong vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm Tiểu Thanh Điểu. Theo cảm nhận của hắn, chỉ cần có một chút khí tức của Tiểu Thanh Điểu, hắn liền cảm nhận được ngay. Điều duy nhất khiến Vương Phong lo lắng là ý thức của Gia Gia và Tinh Tinh trong hộp sọ của Thủy Băng Nhi và Hồ Liệt Na. Thủy Băng Nhi thì tốt, ý thức của Gia Gia đã ổn định, Thủy Băng Nhi cũng không làm loạn. Hồ Liệt Na thì không nói được, nhưng võ hồn của Hồ Liệt Na đã biến dị, ý thức nằm trong hộp sọ. Nếu bất ngờ nổi lên, bản thân Hồ Liệt Na cũng sẽ bị thương nặng. Kể cả Bỉ Bỉ Đông biết trong đầu Hồ Liệt Na có ý thức của Tinh Tinh, cũng không dám làm gì. Dù sao cũng là đệ tử thân truyền của bà ta. Chỉ cần tìm được Tiểu Thanh Điểu, Vương Phong nhất định sẽ biết tình hình của ba tiểu tử kia. Nghĩ vậy, Vương Phong nhanh chóng đến được Bangkok. Bangkok này không lớn, bên trong cũng chẳng có gì là kỳ chân dị bảo cả. Đây chỉ là vùng ngoại vi, cho dù có kỳ chân dị bảo thật, chắc cũng đã bị người khác lấy mất rồi. Chỉ có rất nhiều cột băng tuyết dựng đứng, trông giống như những tấm gương bất quy tắc. Trên trời cũng rơi xuống những bông tuyết. Những bông tuyết này có tính ăn mòn, rơi vào người hồn sư sẽ rất đau. Để tránh y phục bị ăn mòn, Vương Phong tất nhiên phải tránh những bông tuyết này. Những cột băng tuyết kia giống như những tấm gương, lại vô cùng cứng rắn. Nếu không dùng hồn lực, Vương Phong dùng nắm đấm cũng không thể phá vỡ. Vì quá trơn, lại thêm bề mặt cực kỳ bất quy tắc, đâm thương vào, thương lập tức lệch hướng. Lần đầu đến đây, Vương Phong không dùng bất cứ hồn lực hay hồn kỹ nào, chỉ dùng trường thương, đâm mãi mà chẳng thể đâm đổ hay đâm thủng nổi một cột băng nào, khiến Vương Phong nổi giận. Vì thế, Vương Phong coi đây là địa điểm luyện thương đầu tiên. Thực ra, muốn đâm thủng những cột băng tuyết này rất đơn giản, chỉ cần tập trung lực lượng vào một điểm, dùng lực tấn công bùng nổ trong khoảnh khắc là được. Nhưng nói thì dễ, làm lại khó vô cùng, bởi vì những cột băng tuyết này rất cứng cáp, bề mặt lại trơn và bất quy tắc. Từng thì một thương đâm xuống, dù mũi thương có tập trung bao nhiêu lực lượng, cũng chỉ để lại một vết xước trên mặt băng, lực lượng lập tức tiêu tán. Vì vậy, muốn dùng thương đâm thủng trực tiếp mà không dùng hồn lực và hồn kỹ, Vương Phong nhận ra mình hoàn toàn không làm được. Luyện tập một hồi, các tảng băng trong Bangkok nát vụn trước mặt Vương Phong, Trên những cột băng tuyết xuất hiện rất nhiều vết xước nhỏ, nhưng không có một lỗ thủng nào. Luyện mãi, Vương Phong bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Thương, đặc điểm lớn nhất là đâm, không dùng hồn lực và hồn kỹ. Ngay cả đặc điểm này cũng không phát huy được. Vương Phong không muốn luyện những kỹ xảo cầu kỳ. Chỉ cần phát huy được đặc điểm lớn nhất của thương là được rồi. Cũng vì lẽ đó, khi dùng thí hồn thương, dù mở ra trạng thái không cảnh, khi đối mặt với hai vị phong hào đấu la, mỗi đòn tấn công của Vương Phong tuy đều gây thương tổn cho hai vị phong hào đấu la, nhưng đều không thể đánh trúng điểm yếu. Cả buổi sáng, Vương Phong chẳng thu hoạch được gì, chỉ có thêm nhiều vết xước trên những cột băng tuyết trước mặt. Phong hào đấu la quả thực giống những cây cột băng này, muốn đâm xuyên một phát trúng đích, quả là khó khăn. Vương Phong khẽ nhíu mày, chờ chút, ta thử dùng tinh thần lực khóa chặt cây cột băng này xem sao. Vương Phong thầm nghĩ, chăm chú nhìn cây cột băng trước mặt, bề mặt không theo quy tắc, giống như một tấm gương nhiều mặt. Vương Phong có thể thấy rất nhiều bóng của mình bên trong. Hắn khóa chặt tinh thần lực vào một điểm, trường thương trong tay lập tức đâm ra, nhắm thẳng vào chỗ tinh thần lực đã định. Đông, mũi thương trong nháy mắt xuyên thủng điểm nó, trực tiếp đâm xuyên cây cột băng. Thấy vậy, Vương Phong ánh mắt sáng lên, hình như được rồi. Dùng tinh thần lực khóa chặt, lại dẫn dắt tinh thần lực vào thương, lực công kích vào cây cột băng không bị phân tán. Với tố chất thể chất hiện tại của Vương Phong, hắn có thể điều khiển tinh tế từng thớ cơ bắp trên cơ thể, bất cứ thứ gì trong tay hắn đều nhanh chóng nắm vững. Cho nên những kỹ xảo cơ bản này Vương Phong đều biết, chỉ là biết thôi. Vương Phong nắm vững nhanh, nhưng chưa nghiên cứu kỹ, vì thế khi gặp tình huống đặc biệt rất khó ứng phó. Cho đến giờ, Vương Phong chỉ nhờ kết hợp tinh thần lực với kỹ xảo mới đâm thủng được cây cột băng này. Sử dụng tinh thần lực khóa chặt có phần hơi gian lận, nhưng cảm giác đó Vương Phong lại ghi nhớ kỹ. Lần này Vương Phong không dùng tinh thần lực khóa chặt nữa, bình tĩnh vận khí, mũi thương lạnh lẽo sáng lên như sao lấp lánh. Đông, cây cột băng lại thêm một lỗ thủng. Xem ra ta đã nắm bắt được chút ít kỹ xảo dùng thư cơ bản rồi. Cảm giác vừa tới không thể ngăn cản, Vương Phong cảm thấy trường thương trong tay như tràn đầy linh tính, trong đầu dường như được đại dương minh mông hung hãn quét rửa một lượt. Ba ba bá, trường thương trong tay Vương Phong như cánh tay vậy, sử dụng vô cùng thoải mái tự nhiên. Aurelio, mỗi lần thương đâm ra trên cây cột băng lại thêm một lỗ thủng, mỗi nhát thương đều vô cùng chuẩn xác, lực lượng chỉ bùng nổ ở khoảnh khắc cuối cùng. Phanh phanh phanh, tiếng vang giòn giã không dứt. Trong trạng thái không sử dụng hồn lực hồn kỹ, chỉ dựa vào tố chất thể chất bình thường, mỗi nhát thương đâm ra càng chuẩn xác, quy lực lại càng lúc càng mạnh. Sau cùng một nhát thương xuyên thủng cây cột băng, Vương Phong nhẹ nhàng lắc tay, lực kình theo trường thương truyền đi, trực tiếp làm nổ tung cây cột băng. Hơn nữa, vì phải liên tục né tránh những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, thân thể Vương Phong luôn duy trì trạng thái căng cứng. Đây cũng là một dạng rèn luyện. Cây cột băng nổ tung, một luồng khí lưu khủng khiếp bùng phát, băng tuyết bay múa đầy trời. Vương Phong mới chậm rãi thu trường thương lại. Chẳng lẽ đây cũng là đốn ngộ? Vương Phong nhìn trường thương. Thật ra, hắn không có cảm giác gì với vũ khí, vì phần lớn là dựa vào hồn kỹ. Khi giao chiến với hai vị phong hào đấu la, hắn chỉ dựa vào không cảnh, sử dụng tốc độ kinh người và tố chất thể chất cường đại, dùng thí thần thương tiến hành những đòn tấn công đơn giản. So sánh ra, ta cảm thấy trước đây ta dùng thí thần thương quả thực là lãng phí. Vương Phong không nhịn được nghĩ. Vì chưa từng dùng thương, Vương Phong luôn dùng nó như một công cụ tấn công kẻ địch mà thôi. Dù thí thần thương có nhiều hiệu quả tấn công mạnh mẽ, Vương Phong chưa bao giờ để tâm đến bản thân vũ khí chí bảo này. Thí thần thương vốn có uy lực cực mạnh, ta quá chú trọng năng lực bổ sung của nó mà không để ý đến việc nó là một cây thương. Khi giao chiến với hai vị phong hào đấu la, nhiều đòn tấn công của ta đều vô hiệu, chỉ ngưỡng sức mạnh lúc đó để gây thương tích cho đối phương. Vương Phong lắc đầu. Ta muốn dựa vào trạng thái này tiếp tục luyện tập, hiểu rõ thêm nhiều năng lực và kỹ xảo của thương, hoàn toàn có thể làm tốt hơn và tiết kiệm nhiều hơn hồn lực. Sự đột phá ngộ mới đây giúp Vương Phong có nhận thức sâu sắc hơn về việc sử dụng thương. Thương cần kỹ xảo. Lĩnh ngộ được kỹ xảo của thương, ta liệu có thể sáng tạo ra một bộ tuyệt học riêng. Vương Phong trầm ngâm. Giống như Loạn Phi Phong chùy pháp, nhưng đó là chùy pháp, trước hết phải biết dùng thương mới có thể lĩnh ngộ. Dĩ nhiên, Vương Phong sẽ không cải tiến Loạn Phi Phong chùy pháp, nó căn bản không phù hợp với thương, lại quá rườm rà. Thương tốt nhất là nhất kích tất sát, một thương là uy lực lớn nhất, có thể tập trung tất cả kỹ xảo và lĩnh ngộ vào một thương không. Vương Phong lẩm bẩm, đã có hướng suy nghĩ. Vương Phong vừa luyện tập kỹ xảo dùng thương trong Bangkok, vừa nghĩ cách sáng tạo ra thần kỹ thương pháp. Vương Phong không muốn sáng tạo loại thương pháp kiểu võ hiệp, quá rườm rà và không phù hợp. mà là hướng đến kỹ thuật thương cao cấp hơn. Một tháng sau, đại bộ phận cột băng và bông tuyết trong Bangkok đã bị Vương Phong đâm gãy. Vương Phong cũng quen thuộc hơn với cách sử dụng thương. Mơ hồ, Vương Phong cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng tốc độ tiến bộ này khiến Vương Phong thấy chậm. Vì hắn không phải người bình thường. Người bình thường luyện tập mấy năm chưa chắc đã nhanh bằng hắn. Nhưng Vương Phong nghĩ đến việc mình hiện tại sở hữu tinh thần xương đầu. Tinh thần lực tăng mạnh. Thể chất so với kiếp trước còn hơn cả nửa người siêu phàm. Sự hiểu biết và lĩnh ngộ về các loại vũ khí. Sự hiểu rõ về cấu tạo cơ thể. Kiến thức sở hữu đều tiến triển cực nhanh. Dù xuất phát điểm với thương là con số 0, không biết cả thương pháp cơ bản, nhưng việc Vương Phong chỉ trong một tháng đã nắm được kỹ xảo dùng thương, thậm chí mơ hồ lĩnh ngộ được chút ý cảnh rơ, vẫn khiến hắn không hài lòng. Hơn nữa, đã vấp phải bình cảnh, Vương Phong cảm thấy luyện thêm cũng không có tiến bộ gì. Vậy thì thông qua chiến đấu, tìm một con hồn thú 4, 5 vạn năm, thậm chí mạnh hơn, trong tình huống không dùng hồn kỹ, xem liệu có thể giúp ta đột phá lĩnh ngộ về thương và sáng tạo ra kỹ thuật thương thực sự. Vương Phong hít sâu một hơi. Bên ngoài khu vực, hồn thú vạn năm không hiếm. Vương Phong đã gặp nhiều con, nhưng hồn thú vạn năm mạnh mẽ thì hiếm hơn. Cực Bắc chi địa hẳn là có nhiều. Nếu không dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào trạng thái cấp 1, dùng huyền minh thứ ngưng tụ thành trường thương, thực lực tương đương với chiến hồn sư trên 60 cấp. Hai lần khai mở, dù không dùng không cảnh, cũng có thể so sánh với hồn sư trên 70 cấp. Tất nhiên, đây chỉ là so sánh đơn giản về thực lực. Còn tùy thuộc vào cách Vương Phong phát huy, có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng với thực lực đó, không dùng hồn kỹ, muốn chiến thắng hồn thú và vạn năm thì rất khó. Đối với hồn sư trên 60 cấp mà nói, đó gần như là chuyện không thể. Lúc trước, để giết được con huyết dực long giáp trùng 60,05 tuổi kia, Vương Phong đã phải dùng hết sức mạnh của bàn cổ phủ. Ba nhát búa mới diệt trừ được. Đó là toàn lực vận dụng sức mạnh đỉnh cao của hắn lúc bấy giờ. Giờ đây, thư võ công của hắn đã mạnh hơn nhiều. Nhưng chỉ dùng một phần sức là muốn giết con thú này bằng thương, quả là khó khăn. Vậy mà Vương Phong không chút do dự. Một buổi sáng sớm, hắn ra khỏi nhà gỗ, dùng hồn kỹ cảm ứng xương đầu, nhanh chóng dò tìm những hồn thú mạnh mẽ xung quanh. Đi khoảng 2-3 cây số tính từ vòng ngoài, Vương Phong cuối cùng tìm thấy mục tiêu, một con hồn thú vạn năm tuổi. Nó thuộc loại hung dữ, giống như những con hồn thú 60,05 tuổi khác. Phong dực bạo tuyết ngạc. Vương Phong biết loại hồn thú này tính tình hung tàn, thích giết chóc. Nó sở hữu thuộc tính gió và băng, là một loại hồn thú vô cùng tốt đối với hồn sư. Con thú này dài chừng 5 mét, cao hơn 2 mét, hình dạng giống cá sấu tầm 5 phần, lưng mọc một đôi cánh màu xanh sáng. Khi dang rộng khoảng 4 strolet, 5 mét, toàn thân phủ một lớp băng, mắt có hai màu xanh đỏ. Ở vùng ngoại vi cực bắc chi địa, nó được coi là một tiểu bá chủ. Vương Phong phong ấn ba võ hồn trong người. Huyền minh thứ chỉ biến thành một cây thương. Hắn muốn thông qua trận chiến cực hạn để rèn luyện thương pháp lên một tầm cao mới, nên tự nhiên không thể sử dụng võ hồn và hồn kỹ. Cách đây gần một năm, khi đối mặt với hồn thú 60,05 tuổi, Vương Phong lúc đó ở cấp 40, phải toàn lực vận dụng 6 tầng sức mạnh bàn cổ phủ. Bây giờ, lại đối mặt với một con hồn thú 60,05 tuổi khác. Hắn chỉ dùng một phần sức. Rất nguy hiểm. Con bạo tuyết ngạc này nhỏ hơn nhiều so với con huyết dực long giáp trùng lúc trước, thậm chí kém xa. Nhưng chính vì vậy, nó lại nhanh hơn, dĩ né tránh đòn tấn công của kẻ thù hơn. Bỗng nhiên, bầu trời vốn trắng xóa xuất hiện những đám mây đen, tia thẳng ré lên những tia sét. Ừm, trời sắp đổi gió à? Vương Phong ngạc nhiên nói. Ở cực bắc chi địa, hiếm khi thấy loại thời tiết này, nhưng cũng chẳng sao. Vương Phong hít sâu, tập trung tinh thần, nắm chặt huyền minh thứ biến thành trường thương. Nhìn về phía con phong dực bạo tuyết ngạc cách đó hơn trăm thước. Tiên nói đối phương không to lớn, nhưng so với con huyết dực long giáp trùng to bằng hai sân bóng thì quả nhỏ bé. Nhưng đối với Vương Phong mà nói, con thú này vẫn là một con quái vật khổng lồ. Vì muốn đối đầu trực diện với phong dực bạo tuyết ngạc, Vương Phong ngay cả hồn kỹ vụ ảnh xương đầu cũng không dùng. Hắn thẳng tiến, song dực bạo tuyết ngạc. Nó gần như lập tức phát hiện Vương Phong. Sững sờ, vì ở cực bắc chi địa rất ít hồn sư xuất hiện. Nó, một con hồn thú 60,05 tuổi, ở vùng ngoại vi là bá chủ. Những hồn sư khác thấy nó đều bỏ chạy. Tay dám lại gần như vậy, vạn năm hồn thú còn chưa chắc bằng trí tuệ người. Huống chi là nó, một con 60,05 tuổi. Nhìn thấy Vương Phong, nó đầu tiên là sững sờ, rồi nổi giận. Giống, con bạo tuyết ngạc vầm lên giận dữ. Hai chân dậm mạnh, vô số gai băng cuốn theo gió mạnh lao về phía Vương Phong. Những gai băng đó cao ít nhất 3-4 mét. Từ trong tuyết xông ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Vương Phong. Mắt Vương Phong lóe sáng, lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay, giữa ánh lửa, mũi thương đột nhiên đâm tới, lừ mầm, những hai băng bị đâm nổ tung, như chính hắn cũng bị sức mạnh của những gai băng đó hất văng lên cao. Bạo tuyết ngạc chưa cho Vương Phong cơ hội thở dốc, vốn tưởng một chiêu là xong, không ngờ đối thủ lại đỡ được. Nó nhanh chóng ngưng tụ trong miệng vài luồng sáng màu băng. Rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phun về phía Vương Phong, chùm sáng này nhanh hơn cả những vai băng trước đó, tổng cộng 3 đạo phun ra từ miệng nó, tấn công từ 3 hướng khác nhau. Vương Phong vừa đáp đất sau khi bị hất tung, liền thấy những chùm sáng màu băng ấy lao tới, nhướng mày, chỉ trong nháy mắt, Vương Phong vận hồn lực lên để mặt thương, khe leo bắn ra, đánh bay một chùm sáng, rồi mượn lực phản chấn, xoay mũi thương, lần nữa đánh bay hai chùm sáng còn lại, rầm rầm rầm, 3 đạo chùm sáng màu băng nổ tung, tạo ra vô số mảnh băng, điểm rơi tạo nên một hố sâu hơn 10 mét, những cây cổ thụ xung quanh phủ đầy băng tuyết cũng bị nổ bay, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả hồn sư cấp 60 trở lên cũng khó lòng chịu đựng. Tư trùng sáng bị đánh bay, nhưng Vương Phong vẫn bị dư chấn làm cho chấn động, may mắn thể chất hắn cường hãn, chỉ bị thương nhẹ, không như lúc hắn còn là hồn sư cấp 40, ngượng dư chấn nó, Vương Phong lao thẳng về phía Bạo Tuyết Ngạc. Bạo Tuyết Ngạc rõ ràng không ngờ một hồn sư hồn lực không cao lại dễ dàng né tránh đòn tấn công của nó, lại còn có thể phản công. Nó càng thêm tức giận, vì là đất tuyết, tốc độ của hồn sư thường bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng Vương Phong đã quen rồi, thân pháp nhẹ nhàng. Lúc này, hắn mượn lực dư chấn vọt tới, trên mặt đất tuyết không để lại một dấu chân nào, cứ như đang bay vậy. Mắt Bạo Tuyết Ngạc lóe hàn quang, uy thế khủng khiếp của hồn thú 60.000 năm bộc phát. Nhưng Vương Phong sở hữu hắc cô tinh thần xương đầu, không hề bị ảnh hưởng gì. Tốc độ không những không giảm mà còn tăng lên. Bạt lưng. Thậm chí uy áp cũng vô dụng. Con Bạo Tuyết Ngạc khổng lồ kia mắt lóe hàn quang, vung đuôi mang theo một luồng kinh khí, quét ngang về phía Vương Phong. Đuôi nó dài ít nhất 2 mét, nhỏ nhưng đầy những gai băng nhọn hoắt. Lai băng còn tỏa ra hàn quang dày đặc. Một khi chúng phải, không chết cũng tàn phế. Vương Phong nhìn đuôi quét tới, nhẹ nhàng nhảy lên, bay cao mấy mét, đâm thương về phía hai cánh Bạo Tuyết Ngạc. Nhưng ngay lúc đó, hai cánh màu thanh lam của Bạo Tuyết Ngạc như biến thành bông tuyết, rung mạnh một cái. Vương Phong đâm thương vào lưng cánh Bạo Tuyết Ngạc, chỉ cảm thấy cánh này cứng rắn vô cùng, cứng hơn cả những cây cột băng tuyết trong Bangkok mấy lần, khó lòng xuyên thủng. Ngay sau đó, Bạo Tuyết Ngạc quét đuôi, đảo ngược thân mình, vung về phía lưng Vương Phong. Vương Phong giữa không trung, đành phải dùng thương đỡ phía sau lưng, gắng sức chống đỡ. Lực lượng khổng lồ từ cú vung đuôi, trong nháy mắt đánh bay Vương Phong, rơi xuống xa trong tuyết, tạo nên một hố tuyết. Thực lực này đối phó hồn thú 60.000 năm, quá miễn cưỡng. Trường thương do Huyền Minh Thứ tạo thành, không thể gây thương tổn cho nó. Vương Phong đứng dậy, ho khan vài tiếng. Vừa rồi, thư dùng thư chặn lại, làm tan một phần lực kình. Nhưng một đòn của hồn thú 60.000 năm không phải đơn giản. Nhưng không sao cả, tiếp tục đánh nữa, ta không tin không được. Vương Phong lại xông tới, hắn muốn mượn trận chiến này rèn luyện ra kỹ năng thương đặc thù của mình. Con Phong Dực Bạo Tuyết Ngạc này là lựa chọn rất tốt, tuy rất nguy hiểm, nhưng Vương Phong dựa vào có Lưu Tinh Lệnh cũng không sợ. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Trong thực chiến chính thức, Vương Phong mới vận dụng thành thạo các kỹ thuật thương đã lĩnh hội được trong một tháng qua, và lĩnh hội ngày càng nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa phá được phòng ngự của Bạo Tuyết Ngạc. Là hồn thú hệ băng, Bạo Tuyết Ngạc trừ cánh ra, các bộ phận khác đều là băng cứng, phòng ngự cực cao, ngay cả hồn sư cấp 70 trở lên cũng chưa chắc gây được thương tổn hiệu quả. Mà cánh của nó trong lúc chiến đấu, tuy nhìn yếu, lại có thể kịp thời trở nên cứng rắn vô cùng, khiến người ta vô cùng khó xử. Vì thế, càng đánh, Vương Phong càng bị thương, nhưng lại càng dùng thương thuần thục. Mỗi đòn thương đều chính xác trúng đích Bạo Tuyết Ngạc, từ nhiều góc độ đâm, nỡ, mỗi đòn đều không giữ lại. Mà Bạo Tuyết Ngạc càng đánh càng giận dữ. Tên hồn sư nhân loại này rõ ràng không mạnh, lại cứ giết không chết. Thật sự là phiền phức. Đối với nó mà nói, Vương Phong chỉ cỡ con mèo nhỏ, nhảy nhót lung tung. Dù không gây thương tích gì, nhưng cũng rất phiền. Nó có vẻ hơi tức giận. Hai cánh thanh sắc sau lưng Bạo Tuyết Ngạc bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi đột ngột hạ xuống. Một cơn gió lúc khủng khiếp ập tới về phía Vương Phong. Sức gió mạnh mẽ, khó lòng cả nổi. Cơn gió lốc ấy trong nháy mắt cuốn phăng băng tuyết, cả những cây cổ thụ lớn cũng bị bật gốc. Dù Vương Phong mặc Huyền Minh giáp, cũng bị thổi bay lên cao, không khỏi giật mình. Hắn lúc này toàn thân đầy thương tích, nhưng không hề nao núng, vẫn miệt mài thử nghiệm các kỹ thuật thương pháp. Dần dần đã có manh mối, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Lúc này Bạo Tuyết Ngạc đột nhiên nổi giận, xem ra là muốn ra tay thật. Lúc ấy, trời đầy lôi vân, tia thoảng có tia chớp xé toạc bầu trời, uy thế kinh người. Nhìn Vương Phong bị thổi bay, Bạo Tuyết Ngạc vỗ cánh mạnh mẽ, cơn gió lốc khủng khiếp khiến Vương Phong hoàn toàn không thể giữ vững thân hình. Ngay sau đó, nó rung mình, từ miệng phun ra mấy chùm sáng màu băng bắn thẳng về phía Vương Phong giữa không trung. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy chùm sáng màu băng nổ tung ngay bên người Vương Phong, làm Vương Phong toàn thân thêm đầy vết thương. Hồn thú 60.000 năm tuổi hùng mạnh, không phải để trưng, gần như không cho Vương Phong bất cứ cơ hội nào, lại liên tiếp phun ra mấy chùm sáng. Thêm vào đó, cơn gió lốc tạo ra vô số lưỡi dao gió, cắt xé trên không trung. Mỗi lần cắt qua, trên thân Vương Phong lại thêm một vết máu nhàn nhạt. Vương Phong một bên gắng sức dùng thương đỡ đòn, một bên suy tính kế sách. Nếu dùng hồn kỹ, hắn đều có thể vượt qua được, tha phải dùng thương, không thì có ý nghĩa gì. Vương Phong lẩm bẩm, ta muốn tự sáng tạo một loại thương kỹ. Nhắm mắt lại, Vương Phong dựa vào cảm giác, giữa không trung gắng sức dùng trường thương đỡ đòn. Lúc này, trên trời một tia chớp tím đột nhiên đánh xuống xa xa, tạo ra một quả cầu điện khủng khiếp. Trong chớp mắt, những cây cổ thụ xa xa bị nổ tung, rồi tiếng sấm mới vang lên. Vương Phong đột nhiên mở mắt, nhìn lên bầu trời đầy lôi vân cuồn cuộn, cảm nhận sức gió mãnh liệt từ hai cánh Bạo Tuyết Ngạc. Đó, lôi le, gió vô hình, khắp nơi, lôi chí cường, nhưng mà không phát, phong lôi chi thế. Nếu kết hợp được hai thứ này, lấy vô hình bạo phát sức mạnh hữu hình chí cường trong khoảnh khắc. Hay thật, ta nhớ ra rồi. Vô Phong hít một hơi thật sâu, não bộ dường như vận hành ở trạng thái cực hạn, đầu óc quay cuồng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả kinh nghiệm hai kiếp của Vương Phong biến thành vô số ý niệm. Ngay sau đó, Vương Phong giơ cao trường thương như cột thu lôi, hướng lên trời, hồn lực tôn trào vào trường thương. Ừ nầm, thiên chớp tím trên trời bỗng nhiên đánh xuống, rơi thẳng vào trường thương, khiến Vương Phong tắm mình trong lôi đình tím. Lôi vân, thiên chớp là sức mạnh của thiên nhiên, tuy không phải năng lượng của hán, nhưng không phải sinh linh bình thường có thể chịu đựng. Nhưng lúc này mắt Vương Phong lại sáng ngời. Dưới lôi đình, mắt Vương Phong chớp động, tay chậm rãi vận dụng trường thương theo một quỹ đạo huyền ảo. Cơn gió lốc của Bạo Tuyết Ngạc dường như bị Vương Phong nắm giữ, khiến Vương Phong đứng thẳng giữa không trung. Gió lốc biến thành vòi rồng bao quanh thân thể, mơ hồ còn mang theo tia chớp lề sáng. Bạo Tuyết Ngạc gầm lên giận dữ, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một thương này lấy thiên địa phong lôi làm thế, kinh nghiệm đời người làm thần niệm, nhìn gọi phong lôi tuyệt thần thương pháp. An đa một thương, giữa không trung trường thương trong tay Vương Phong lôi đỉnh lười sáng, cuồng phong gào thét, thiên địa như tối sầm lại, bầu trời đầy lôi đỉnh. Ý niệm khủng khiếp ngưng tụ trong đầu Vương Phong, muộn thế phong lôi, hắn từ giữa không trung đâm một thương xuyên qua hàng loạt đòn tấn công của Bạo Tuyết Ngạc, như một tia sáng tím xanh đan xen theo quỹ đạo như tia chớp, rơi vào thân Bạo Tuyết Ngạc. Lần vụ nổ khủng khiếp khiến băng tuyết xung quanh đổ sập, tiếng gầm giận dữ tuyệt vọng vang lên từ miệng Bạo Tuyết Ngạc. Vương Phong vận dụng một phần thực lực, hội tụ uy lực của thiên lôi và gió lốc, kết hợp với những lĩnh ngộ trước đây, tạo nên một thương thế thực sự. Một thương này, mọi lĩnh ngộ đều được khắc sâu trong lòng, cảm giác thông suốt kỳ diệu lan tỏa khắp tâm trí. Một tuyệt kỹ thương pháp vô cùng sắp phạt đã hình thành. Dù chỉ mới lĩnh ngộ, nhưng thương thế đặc thù mà Vương Phong tạo ra không hề đơn giản, uy chứa vài phần ý cảnh đặc biệt, đã vượt xa phạm chủ của những chiêu thức võ học thông thường. Cú thương kinh khủng ấy đánh tới, Vương Phong như hóa thành một tia sét xanh tím, đập thẳng vào phong dực Bạo Tuyết Ngạc. Tạch tạch tạch, vô số vết nứt băng lan tỏa trên thân Bạo Tuyết Ngạc, phòng ngự bị phá vỡ. Không chỉ vậy, lực lượng của một thương này còn xuyên thủng thân thể Bạo Tuyết Ngạc, khiến hung thú này vô cùng đau đớn. Độc tố kịch liệt ăn mòn trong huyền minh thứ cũng đi cuồng vạm nhấm toàn thân Bạo Tuyết Ngạc. Tuy nhiên, Bạo Tuyết Ngạc quả là hung thú 60.000 năm tuổi, nên dù bị thương nặng như vậy, một thương vẫn chưa thể miểu sát nó. Nhưng Vương Phong chỉ cần một phần sức mạnh đã có thể làm bị thương nặng hung thú này đến mức này. Quả là mạnh mẽ. Dĩ nhiên, không thể so với bản cổ phủ. Hú chi với phần sức mạnh hiện tại, Vương Phong cũng không dám dùng bản cổ phủ. Nếu dùng, với sức mạnh hiện tại của hắn, chỉ một búa là có thể kết liễu Bạo Tuyết Ngạc. Bạo Tuyết Ngạc vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng. Nó không hiểu tại sao tên hồn sư nhân loại này từ đầu đến cuối không hề bị thương, lại có thể làm nó bị thương nặng đến vậy. Thậm chí Inlifis chưa thức đó còn khiến nó cảm nhận được tử vong. Vương Phong thu thương, đột ngột nhảy lùi lại, toàn thân như thể bốc hơi, nóng rực, da thịt đỏ bừng, pha ẩn chút sắc xanh, tở hồn hển, hao tổn rất nhiều, chưa thức càng mạnh, vánh nặng lên thân thể càng lớn. Vừa rồi, Vương Phong dẫn thiên lôi, tự mình cũng chịu đựng thương tổn nặng nề. Việc ngưng tụ gió lốc cũng tương tự, hội tụ vào một thương, lương lượng rất mạnh, nhưng vì mới lĩnh ngộ nên còn có không ít hậu quả. Nhưng trong mắt Vương Phong lại tràn đầy phấn khích. Cảm giác vừa rồi, Vương Phong nhớ rất rõ, quy lực hoàn toàn phù hợp với thương kỹ mà hắn muốn tự sáng tạo. Một chiêu, ngưng tụ sức mạnh đặc biệt của trời đất, dung hòa ý niệm bản thân, hình thành ý cảnh thương thế đặc thù, song lôi tuyệt thần. Thật khủng khiếp. Hơn nữa, Vương Phong vừa rồi dùng hồn lực thi triển. Chiêu này cũng cần tiêu hao hồn lực, khoảng 3 phần 10. Hao tổn không lớn. Nhìn Bạo Tuyết Ngạc, Vương Phong cười nói. Lão huynh, ngươi đi đi. Ta không giết ngươi. Ngươi đã vô dụng. Đã lĩnh ngộ được chiêu thức mình muốn. Giết Bạo Tuyết Ngạc cũng vô dụng. Chi bằng để nó lớn mạnh thêm. Rồi sau này, hoặc là khi nào rảnh rỗi lại tìm nó luyện tập chiêu thức. Giống, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ lưng Bạo Tuyết Ngạc. Nó giận dữ nhìn Vương Phong. Nhưng nó cũng không ngốc. Tên hồn sư nhân loại này mạnh mẽ quá mức. Dù giờ trông có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn khiến nó vô cùng cảnh giác. Liếc Vương Phong một cái, Bạo Tuyết Ngạc vội vã quay đầu bỏ chạy về hang động của mình. Hang động của nó nằm trong một hang băng cách đó vài trăm mét. Bị thương nặng như vậy, nó cần trở về tĩnh dưỡng. Nhìn theo bóng dáng Bạo Tuyết Ngạc rời đi, Vương Phong nhếch miệng cười, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tên chó chết này vẫn rất mạnh. Phong lôi tuyệt thần thương. Trong năm tới, ta chỉ có thể nghiên cứu chiêu này thôi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Chiêu này chủ yếu dựa vào việc mượn sức mạnh trời đất. Gió thì nhiều, nhưng sức mạnh của thiên lôi thiểm điện lại hiếm hoi. Tuy nhiên, kỹ năng thần hóa của Vương Phong vốn đã có hiệu quả tê liệt bằng sấm sét. Bản thân hắn cũng nắm giữ một lượng sức mạnh lôi đỉnh nhất định. Hơn nữa, Vương Phong có thể đơn giản hóa chiêu thức này. Nhớ vị trí của Bạo Tuyết Ngạc, Vương Phong trở về nhà gỗ. Lúc này trời đã tối, nhưng khi trở về, thương thế của hắn đã hồi phục như cũ. Điều này tất cả nhờ vào Lưu Tinh Lệ và thể chất cường tráng của bản thân. Lưu Tinh Lệ tuy tỏa ra năng lượng, nhưng lại giúp tăng tốc độ hồi phục thương thế, tăng cường hiệu quả chữa trị của Kim Liên. Vương Phong có thể chịu đựng bất kỳ thương tổn nào. Dù gãy tay gãy chân, hắn cũng chỉ cần một ngày là hồi phục. Cùng một hồn sư khác mà sử dụng chiêu thức đó, e rằng thân thể sẽ nổ tung ngay lập tức. Còn Vương Phong chỉ bị thương nhẹ. 2 tháng ở cực bắc chi địa, Vương Phong đã đạt được một trong những mục tiêu của mình. Điều này khiến hắn vô cùng phấn khởi. Tuy chiêu thức này vẫn còn nhiều chỗ cần hoàn thiện và khắc phục những điểm yếu, nhưng chung quy đây là thương kỹ đầu tiên do hắn tự sáng tạo. Hơn nữa, không giống với nghịch chuyển càng khôn được cải tiến và lĩnh ngộ từ loạn phi phong chùy pháp. Đây mới thực sự là thương kỹ đầu tiên do hắn tự sáng tạo. Cảm giác lĩnh ngộ ấy vô cùng mỹ diệu, đẹp đến mức Vương Phong vui vẻ cả khi ngồi thiền. Những ngày sau đó, Vương Phong dựa trên phong lôi tuyệt thần thương đã sáng tạo, tiến hành huấn luyện và cải tiến để hoàn thiện hơn, tránh làm bản thân bị thương. 1 tháng sau, Vương Phong đã chia phong lôi tuyệt thần thương thành 2 thức. Thức thứ nhất, đại ý tuyệt thần. Thức thứ hai, tiên địa phong lôi. Thức thứ nhất cần có thần hóa hồn kỹ, sử dụng sức mạnh sấm sét trong kim liên, hoặc là sức mạnh sấm sét thu được sau khi triệu hồi tia chớp, hội tụ thế phong lôi, nhưng tụ ý niệm cảm ngộ bản thân, hình thành ý cảnh thương thế, công kích kẻ địch, uy lực cực mạnh. Hơn nữa, một khi khóa chặt mục tiêu, tốc độ tấn công nhanh như tia chớp, không thể tránh khỏi, không cần tụ lực, tiêu hao ít. Theo Vương Phong ước tính, ngay cả hồn đấu la cũng chỉ chịu được tối đa 3 chiêu. Nếu dùng toàn lực ở trạng thái tốt nhất, phong hào đấu la cũng không thể đỡ nổi 10 chiêu. Khi Vương Phong chiến đấu với 2 phong hào đấu la, sử dụng chiêu này, trong 10 chiêu, chắc chắn sẽ có 1 phong hào đấu la bị trọng thương đến chết. Thức thứ hai thì phức tạp hơn, cần mượn sức mạnh của thần lôi và gió lốc thực sự. Thần lôi và gió lốc là lực lượng của thiên địa, của tự nhiên, khó mà gặp được. Nếu dùng toàn lực ở trạng thái tốt nhất, phong hào đấu la bình thường chúng chưa chắc chắn bị trọng thương. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán của Vương Phong. Tình huống cụ thể hắn vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, chiêu này tiêu hao lớn hơn, cần thời cơ đặc biệt. Đây là chiêu sát thương lớn nhất mà Vương Phong hiện có. Vần với bản cổ phủ, mấy tháng sau đó, Vương Phong vẫn luyện tập 2 chiêu này. Thức thứ hai, trong 1 tháng, Vương Phong ước tính chỉ dùng được vài lần thức thứ nhất. Hắn thường xuyên sử dụng và dùng Bạo Tuyết Ngạc để thử nghiệm. Đây cũng là lý do Vương Phong có thể dự đoán được uy lực của 2 chiêu này. Dù sao, Bạo Tuyết Ngạc 60.000 năm tuổi, thu vi tương đương với hơn 70 cấp hồn thánh, thực lực xấp xỉ hồn đấu la. còn hồn thú 90.000 năm tuổi tương đương với hồn đấu la, 100.000 năm tuổi thì tương đương với phong hào đấu la. Qua những trận chiến đấu với Bạo Tuyết Ngạc, Vương Phong cũng hiểu rõ hơn về hồn thú này, không đánh nhau thì không quen biết mà. Hắn không hề có ý định giết Bạo Tuyết Ngạc, chỉ muốn dùng nó để luyện chiêu. Ban đầu, Bạo Tuyết Ngạc vô cùng giận dữ, khó chịu, hoàn toàn không muốn chịu đựng sự khuất nhục này từ Vương Phong. Đây chẳng phải là đang coi ta như công cụ sao? Một Bạo Tuyết Ngạc 60.000 năm tuổi, ở cấp bậc vạn năm hồn thú, cũng thuộc hàng trung thượng, đặt ở ngoài cũng là bá chủ. Dĩ nhiên ở cực bắc chi địa thì nó không tính là gì, nhưng nó cũng không chịu nổi loại sỉ nhục này. Lúc đầu, Bạo Tuyết Ngạc kịch liệt phản kháng, muốn tiêu diệt tên hồn sư này. Nhưng đánh mãi mới phát hiện, tên hồn sư người này hình như mạnh hơn mình, không thể phản kháng nổi. Điều quan trọng nhất là, Bạo Tuyết Ngạc phát hiện cứ luyện tập với tên hồn sư người này, tu vi của nó tăng lên nhanh chóng. Rồi nửa năm sau, hống hống hống, sáng sớm tinh mơ, Bạo Tuyết Ngạc phấn khích chạy đến tìm Vương Phong. Nó đứng ngoài nhà gỗ, vào thét liên hồi, làm phiền đến Vương Phong đang tu luyện. Cửa nhà gỗ mở ra, Vương Phong vẫn chỉnh tề sạch sẽ mới bước ra, lười biếng nói: "Tiểu Ngạc, sáng sớm đã đến muốn bị đánh à?" Bạo Tuyết Ngạc tuy có 6 vạn năm tu vi, nhưng tâm trí không cao lắm, cũng ngang ngửa Vương Phong, nhưng trí tuệ lại rất cao. Huyết thống của nó tuy kém xa Thái Thản Cự Viên, nhưng cũng không thua kém Huyết Dực Long Giáp Trùng là mấy. Trong hơn nửa năm nó, Bạo Tuyết Ngạc vừa chống cự, vừa học nói tiếng người dưới sự hướng dẫn của Vương Phong. Phải nói, những hồn thú 6 vạn năm tuổi này, linh trí thực sự rất cao, nhất là Bạo Tuyết Ngạc, lại càng đặc biệt. Chưa đầy 2 tháng đã nói được tiếng người, dĩ nhiên chỉ nói được thôi. Trong nửa năm đó, Vương Phong cũng thăng cấp lên một bậc, đạt cấp 48, chỉ còn cách cấp 52 cấp nữa. Vương Phong tin tưởng có thể lên 2 cấp trong vòng 1 năm. Thực ra Vương Phong cũng may mắn vì lúc trước không giết Bạo Tuyết Ngạc. Nếu không, tu luyện một mình trong hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ bị bức chết. Vắng người nói chuyện, cấp lực tinh thần không có chỗ giải tỏa, rất dễ dẫn đến tắc nghẽn trong tu luyện. Không, không phải, Bạo Tuyết Ngạc nói lắp, nhưng khi mở miệng lại là một tiếng gầm vang dội. Vậy ngươi có chuyện gì? Hôm nay ta không định đánh nhau với ngươi, tự đi chơi đi. Vương Phong thở dài một hơi, vạn sự cần phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày nghỉ của Vương Phong, tà ỏng thân tâm, không tu luyện, không phi nghĩ gì, chỉ yên lặng nghỉ ngơi một ngày, làm vài việc khác để tinh thần được thư giãn bớt căng thẳng. Hắc rơn rê rơ, cho ngươi xem một vật. Bạo Tuyết Ngạc cười khà khà, nó dương cánh, bắn ra một đạo thanh quang rơi xuống trước mặt Vương Phong. Vương Phong đón lấy, nhìn kỹ, sửng sốt. Đây là... Vương Phong giật mình, nhớ ngươi dạy mà nói được. Đây là lông vũ của nữ thần ta. Nàng là hồn thú lớn nhất và thần khiết nhất trong khu rừng lớn ngoài vùng cực bắc. Bạo Tuyết Ngạc cười ngớ ngẩn. Hôm qua ta may mắn tìm được lông vũ của nàng, tức là không thấy được nữ thần. Thực ra ta không có ý gì khác, chỉ muốn xem bộ dạng của nàng. Mấy năm nay, ta chỉ thấy được vài lần. Nó cười đến có vẻ hơi dữ tợn, âm anh cũng đáng sợ, nhưng Vương Phong lại vô cùng trầm lặng. Đó là một chiếc lông vũ màu xanh nhạt, và rất mềm mại, lại sáng bóng. Rõ ràng không phải lông vũ của hồn thú tầm thường. Ngươi nhặt được ở đâu? Vương Phong giọng hơi run run. Cái này, trong vòng tròn kia. Bạo Tuyết Ngạc nói. Sau khi nàng vào vòng tròn, ta rất ít thấy bóng dáng nàng. Vương Phong thở dài, bình tĩnh nhìn chiếc lông vũ, trong lòng nổi lên sóng gió. Chiếc lông vũ này chính là lông vũ của Tiểu Thanh, chắc chắn không sai. Dù đã thay đổi nhiều, nhưng hí tức Vương Phong vẫn nhớ rất rõ. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lông vũ, ánh mắt Vương Phong ngưng tụ. Phong lão đại, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng thích hồn thú sao? Lúc này, Bạo Tuyết Ngạc dường như nhận ra không khí khác lạ của Vương Phong, không khỏi tò mò hỏi. Vì bị Vương Phong đánh quá nhiều, hắn tự nhận là thuộc hạ của Vương Phong. Vương Phong liếc Bạo Tuyết Ngạc một cái. Ngươi hôm nay nếu không muốn bị đánh, thì kể hết mọi chuyện về con hồn thú đó cho ta nghe. Nửa năm nay, Vương Phong vẫn luôn tìm kiếm Tiểu Thanh. Hắn không định kể chuyện này với Bạo Tuyết Ngạc. Nào ngờ Bạo Tuyết Ngạc lại biết Tiểu Thanh. Nghe giọng điệu của hắn, Tiểu Thanh hình như rất nổi tiếng ở cực bắc chi địa này. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút kích động. Từ nay chứng tỏ phán đoán của hắn đúng, Tiểu Thanh quả nhiên ở cực bắc chi địa. Ngươi muốn biết nữ thần Thanh Hoàng Nhi của vòng ngoài chúng ta à? Ta sẽ không nói cho ngươi. Bạo Tuyết Ngạc hùng hổ trừng mắt nhìn Vương Phong. Chỉ riêng ngươi dám động đến hồn thú, đúng là cầm thú. Vương Phong, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một trận ẩu đả dữ dội nổ ra, như trời giáng họa, toàn bộ không gian hỗn loạn, Phong lão đại, đừng đánh nữa. Tôi nói. Bạo tức ngạc. Toàn thân lớp giáp băng bị đánh nát. Đầu nổi mấy cục u lớn. Man ước nói. Tôi nói cho ngài. Vương Phong bỏ tay. Rồi mới nghe Bạo Tuyết Ngạc kể chuyện về Tiểu Thanh. Thực ra, Bạo Tuyết Ngạc cũng không biết nhiều. Hắn chỉ gặp Tiểu Thanh vài lần. Lần đầu tiên là hơn 4 năm trước. Tính ra cũng gần đúng thời điểm Tiểu Thanh biến mất cùng hai tên kia. Nó là một con chim vô cùng đẹp. Nó có cái đầu rất to. Đôi cánh rất dài. Thân hình xinh đẹp. Vương Phong vội vàng cắt ngang lời mưu tả thiếu sót của Bạo Tuyết Ngạc. Chẳng có cách nào. Tên này mới học nói tiếng người chưa lâu. Căn bản không biết cách miêu tả. Nhưng Vương Phong đoán đó là Tiểu Thanh. Vương Phong nhớ lại lần cuối gặp Tiểu Thanh. Nó đã lớn lắm rồi. Còn cao hơn hắn. Đôi mắt vô cùng linh hoạt. Trên trán nó có một dấu ấn đặc biệt hình bông hoa vàng nhỏ. Bạo Tuyết Ngạc tiếp tục nói. Nghe đến đó, Vương Phong biết chắc chắn là Tiểu Thanh. Con hiếu chiến nó. Vì Vương Phong đã dùng kim nên chữa trị cho nó nhiều lần. Nên hẳn là đã biến dị. Trên trán có dấu vết nhàn nhạt của kim liên. Nó tuy rất đẹp, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lúc mới đến cực bắc chi địa, có thú dám khi dễ hai người bạn của nó. Nó đã trực tiếp tiêu diệt cả bầy thú đó. Bạo Tuyết Ngạc nói đến đây. Ánh mắt sáng rực. Nhưng tu vi của nó thực ra không cao. Chưa đến 3 vạn năm. Nhưng nó mạnh mẽ vô cùng. 3 vạn năm tu vi. Khá khớp với dự đoán của Vương Phong. 4 năm qua, Tiểu Thanh chắc chắn càng mạnh hơn. Sau đó, ở vòng ngoài, nó trở thành một trong những bá chủ. Cùng hai người bạn của nó quét sạch hơn phân nửa hồn thú ở vòng ngoài. Lúc đó tôi thấy mình không đánh lại cả ba chúng nó. Lại rất khâm phục nó. Nên tự nhận là thuộc hạ của nó. Bạo Tuyết Ngạc dường như chẳng có chút tự giác nào của một hồn thú 6 vạn năm. Một bộ giọng điệu định hót. Làm Vương Phong lắc đầu. Nịnh hót quả là có ở khắp mọi nơi. Vượt qua muôn vàn thế giới. Nó trở thành hồn thú xinh đẹp nhất. Mạnh nhất được công nhận ở vòng ngoài chúng ta. Là nữ thần trong lòng rất nhiều hồn thú. Hai người bạn của nó. Một con rất đẹp. Là một con tinh nguyệt hồ vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ. Bạo Tuyết Ngạc vừa kể lại vừa hồi tưởng. Vương Phong im lặng lắng nghe. Xem ra ba con nhỏ đó đã làm nên một chuyện lớn ở cực bắc chi địa. Nhưng cũng nhờ vậy, Vương Phong đoán được chúng nó có thể đã gặp phải chuyện gì. Còn có một con băng gia hoàng tích nhỏ nhắn. Nhưng chúng nó dường như đều biến dị. Không giống với những hồn thú cùng loại. Trước kia tôi lăn lộn trong vòng trong. Còn gặp một con băng gia hoàng tích 7 vạn năm cũng không có cho tôi cảm giác đặc biệt như vậy. Nó chỉ hơn 1 vạn năm tu vi. Ba tên tiểu tử đều được kim liên chữa trị. Lại là Vương Phong vận dụng toàn lực kim liên. Tiến hành chữa trị. Đương nhiên, không có gì đặc biệt. Chúng ta ở vòng ngoài. Đều gọi nàng là Thanh Hoàng Nhi. Là giấc mộng của rất nhiều hồn thú vạn năm ở vòng ngoài. Hơn nữa, nàng rất giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Nhưng nói đến đây, Bạo Tuyết Ngạc đột nhiên giọng điệu trùng xuống. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 tháng trước, vẻ đẹp và sức mạnh của Thanh Hoàng Nhi cuối cùng cũng đã khiến một hồn thú mạnh mẽ trong vòng trong chú ý. Đó là một hồn thú gần 100.000 năm. Ngay cả trong bầy thú của vòng trong, cũng là cường giả hàng đầu. Bá chủ một phương. Hơn nữa, nó không phải hồn thú bình thường, mà là hồn thú của đại sở hữu huyết mạch đặc thù. Sơn Hải Băng Long Kình. Nó sở hữu hai loại huyết mạch mạnh mẽ là Sơn Hải Kình và Băng Long. Nó thống trị cả đất liền và biển cả. Đến vòng ngoài, điên cuồng truy đuổi Thanh Hoàng Nhi. Và tuyên bố, rừng rậm vòng ngoài đã thuộc về hắn. Nàng không thể chạy thoát. Nghe vậy, Vương Phong. Nhưng Thanh Hoàng Nhi lại không hề chấp nhận sự theo đuổi của tên bá chủ hồn thú vòng trong này. Cũng không thèm để ý. Băng Long Kình nổi giận. Tàn sát tất cả hồn thú vạn năm ở vòng ngoài chống đỡ nàng. Ta vì ẩn náu ở nơi vắng vẻ nên thoát chết. Lúc đó ta định đi. Nhưng khi đến nơi thì đã thấy máu chảy thành sông. Bạo Tuyết Ngạc giọng điệu có phần quái dị. Nhưng không thấy máu của Thanh Hoàng Nhi. Ngược lại. Lại là máu của Sơn Hải Băng Long Kình. Nghe vậy. Vông Phong cũng hơi ngạc nhiên. Ba tên tiểu tử kia dù mạnh hơn. Làm sao có thể đánh bại con Sơn Hải Băng Long Kình mà Bạo Tuyết Ngạc nhắc để chứ? Nó sở hữu hai loại huyết mạch của đại. Xét về huyết mạch thì không hề kém Đại Minh Nhị Minh. Cho dù không có tu vi 100.000 năm. Cũng mạnh hơn một số hồn thú bình thường 100.000 năm a. Chắc chắn không phải ba tên tiểu tử kia có thể đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Vương Phong nhíu mày hỏi. Mơ hồ đoán được điều gì? Nhưng không dám chắc. Chẳng lẽ nàng cũng có tu vi gần 100.000 năm? Không. Lúc đó Thanh Hoàng Nhi chỉ có chưa đến 4 vạn năm tu vi. Hoàn toàn không phải đối thủ của Sơn Hải Băng Long Kình. Cho dù thêm hai người bạn của nàng cũng không đủ. Tinh Nguyệt Hồ lúc đó chỉ hơn 2 vạn năm. Còn băng gia hoàng tích chưa đến 2 vạn năm. Bạo Tuyết Ngạc lắc đầu. Hơn nữa, lúc đó, Sơn Hải Băng Long Kình còn có vài tên thuộc hạ. Đều không tầm thường. là một trong những bá chủ vòng trong của cực Bắc chi địa. Có vài tên thuộc hạ là chuyện bình thường. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Sơn Hải Băng Long Kình còn bị thương. Vương Phong hỏi. Bạo Tuyết Nạc cười hắc hắc. Đây chính là chỗ khéo léo của Thanh Hoàng Nhi. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Lúc đó, nàng không trực diện Sơn Hải Băng Long Kình, mà lại đi dụ dỗ một cường giả nhân loại. Vị cường giả nhân loại này rất mạnh, tương đương với hồn thú trăm ngàn năm. Nàng dẫn dụ vị cường giả nhân loại này đến gần Sơn Hải Băng Long Kình, để hai người họ đánh nhau. Hai người đánh nhau khiến thiên địa vòng ngoài biến sắc. Đáng tức vị cường giả nhân loại kia vẫn không địch lại, bị đánh lui. Còn Sơn Hải Băng Long Kình thì bị trọng thương. Thanh Hoàn Nhi thử cơ hội đó mang theo hai người bạn chạy trốn. Nhưng ta nghe nói, hai người bạn của nàng vì không mạnh bằng nàng, trong lúc rút lui bị dư chấn của trận chiến đánh trọng thương, lạc mất nàng. Sau khi biết hai người bạn đều biến thành hồn hoàng của nhân loại, biến mất, nàng liền trực tiếp xông vào vòng trong để tìm Sơn Hải Băng Long Kình báo thù. Nghe đến nó, Vương Phong hiểu ra tất cả, cũng hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra là thế, Gia Gia và Tinh Tinh đều bị dư chấn của trận chiến giữa Sơn Hải Băng Long Kình và vị phong hào đấu la kia làm bị thương. Khó trách trên người Gia Gia, Thủy Băng Nhi, lại có vết thương của phong hào đấu la. Tinh Tinh chắc cũng vậy, chỉ là lúc đó nàng có lẽ ở Vân Hồ Liệt Na, mà vị phong hào đấu la này có thể là người của Võ Hồn Điện, đã đưa Hồ Liệt Na đến cực Bắc chi địa để thu hoạch hồn hoàn. Vì Vương Phong tính toán, Hồ Liệt Na chỉ có cấp 54, hấp thu hơn 2 vạn năm tinh tinh hồn hoàn, ít nhất có thể tăng lên 2 đến 3 cấp. Bởi vì tinh tinh không phải hồn thú 2 vạn năm bình thường, mà là hồn thú biến dị đã trải qua nhiều lần chữa trị bằng kim niên. Lại thêm sự phù hợp với võ hồn của Hồ Liệt Na nên mới có cấp bậc cao như vậy. Tiểu Thanh không phải bị phong hào đấu la truy sát, mà là bị khu hổ thôn lang lợi dụng vị phong hào đấu la này. Sau đó ta không còn nhận được tin tức gì về nàng nữa. Gần một năm nay, ta chưa từng thấy nàng. Bạo Tuyết Ngạc nói với vẻ tiếc nuối. Tha tưởng nàng vào vòng trong, đi tìm Sơn Hải Băng Long Kình báo thù, ai rằng khó toàn mạng. Không ngờ nàng vẫn còn sống. Nói đến đây, Bạo Tuyết Ngạc có vẻ phấn khởi. Nó hướng về phía chiếc lông chim xanh trong tay Vương Phong, thò đầu ra nói. Hôm qua ta rảnh rỗi nên vào vòng trong dạo chơi một chút, không ngờ lại tìm thấy lông vũ của nàng. Ta mừng muốn chết, định chia sẻ với ngươi, không ngờ ngươi lại cũng quan tâm đến Thanh Hoàng Nhi. Nghe xong, mắt Vương Phong lóe lên tia hung quang. Sơn Hải Băng Long Kình. Vương Phong nhìn về phía khu rừng sâu thẳm trong vòng trong, suýt nữa xông vào, nhưng lý trí mách bảo hắn hiện tại vào là đi chết, không có chút tin tức nào. Ngay cả Tiểu Thanh ở đâu cũng không biết. Cực Bắc chi địa vòng trong có rất nhiều hồn thú, một khi xâm nhập, dù có thuấn di cũng khó thoát thân. Thực lực chưa đủ, hắn không thể xâm nhập. Sơn Hải Băng Long Kình ở đâu? Vương Phong mặt mày u ám. Ngươi hỏi làm gì? Bọ Tuyết Ngạc liếc Vương Phong. Phong lão đại, chẳng lẽ ngươi định đi tìm Sơn Hải Băng Long Kình sao? Hay là ngươi si mê Thanh Hoàng Nhi? Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Thanh Hoàng Nhi ngay cả chúng ta thú cũng không thích, huống chi là ngươi. Nếu ngươi muốn tìm Sơn Hải Băng Long Kình để báo thù cho Thanh Hoàng Nhi, thì thôi đi. Hắn là bá chủ cấp hồn thú trong vòng trong, tu vi dù không đến 10 vạn năm, cũng mạnh hơn những hồn thú 10 vạn năm khác, lại có rất nhiều thuộc hạ. Ngươi đi là đi chết. Dù sao, ta vẫn rất khâm phục dũng khí của ngươi. Bạo Tuyết Ngạc nói không sai, là bá chủ cấp hồn thú trong vòng trong, Sơn Hải Băng Long Kình mạnh mẽ là điều không cần bàn cãi. Theo Vương Phong phỏng đoán, ít nhất tương đương với đấu la cấp 94, thậm chí 95, cho dù bị thương, cũng tuyệt đối không yếu hơn hai vị phong hào đấu la lúc đó ở Điện Giáo Hoàng. Lúc đó, hắn toàn lực vận công, đối phó hai vị phong hào đấu la cũng chỉ có thể đánh hòa, căn bản không giết được. Làm sao đánh lại Sơn Hải Băng Long Kình? Cho dù giờ hắn tự chế ra võ công mới, nhưng đối phương không chỉ một con hồn thú, mà còn có rất nhiều thuộc hạ. Giống như Bạo Tuyết Ngạc, trong số thuộc hạ của Sơn Hải Băng Long Kình, nó nhiều lắm cũng chỉ đứng trong năm mạnh nhất. Nhưng, nếu hắn lên cấp 50, thì khác. Bạo Tuyết Ngạc, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi và ta sẽ vào vòng trong một chuyến. Vương Phong bình tĩnh nói, ta muốn biết Sơn Hải Băng Long Kình mạnh đến mức nào, và tìm Tiểu Thanh, cùng cả tin tức về Thanh Hoàng Nhi mà ngươi nói. Không vấn đề, chỉ là đi một chuyến thôi mà. Huống chi ta cũng muốn tìm tin tức về nữ thần Thanh Hoàng Nhi. Tình cơ nhận được tin tức về Tiểu Thanh khiến kế hoạch tu luyện của Vương Phong bị xáo trộn đôi chút. Nhưng hắn không hề nóng vội mà chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đánh bại Sơn Hải Băng Long Kình không hề dễ dàng. Nếu cứ lao lên liều lĩnh, chỉ có thể tự chuốc lấy thiệt thòi. Vương Phong không muốn lại rơi vào tình huống như trước với Võ Hồn Điện. Hắn muốn thắng chắc. Ra tay chính là tuyệt chiêu, không thể có bất cứ sai sót nào. Vương Phong vừa tu luyện, Vừa say Bạo Tuyết Ngạc tiếp tục tìm hiểu tin tức về Tiểu Thanh và Sơn Hải Băng Long Kình. Lúc này, Vương Phong mới thấy may mắn vì trước đây không giết Bạo Tuyết Ngạc. Là một hồn thú, Bạo Tuyết Ngạc trà trộn giữa các hồn thú khác. Việc di chuyển trong cực bắc chi địa an toàn hơn hắn một hồn sư nhân loại rất nhiều. Vì hồn thú và loài người vốn thù địch. Nếu Vương Phong lẻ loi một mình tiến vào cực bắc, vập phải hồn thú mạnh khác, phản ứng đầu tiên của chúng sẽ là tấn công. Nhưng Bạo Tuyết Ngạc thì khác. Gia hỏa này sống lâu năm ở cực bắc chi địa, lại có khả năng giao lưu, trao đổi với các hồn thú khác. Dùng nó làm công cụ tìm hiểu tin tức quả là rất thích hợp. Nếu trước đây giết nó, e rằng giờ này Vương Phong còn chẳng biết gì về Tiểu Thanh. Vương Phong khác với người đấu la thế giới, hàng không có sát ý quá lớn với hồn thú, cũng không thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.